Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2093. Chương 2093. Cố Hồng Trung cũng làm gì? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm người đàn ông lang thang lần nữa diễu Võ Dương Oai lúc đi ra. Mặc dù cái khác màn ảnh ra đa lên vẫn là một phiến tín hiệu, nhưng Cố Hồng Trung đoàn đội cải tạo trên radar cũng chỉ có một chiếc máy bay tín hiệu. Chính là người đàn ông lang thang tín hiệu. Một chiếc điện tử trên máy bay nếu như nó phát ra quấy nhiễu tín hiệu không có tác dụng. Căn bản nó chính là một chiếc phế vật. Thiên tài nha, người như vậy không nên ở lại trong tay ngươi lãng phí tuổi thanh xuân. Ta nói ông ngoại, ngươi lời này ta liền có thể đừng xem nhẹ cái này đỏ hai. TQ năm đó bán ra ngoại mẫu bản đỏ 2B. Dép quân dụng nó nhưng mà tiêu diệt cát lạc đà mang nhất định ẩn thân năng lực người cướp thức ăn. Máy bay không người, cái này nói sau đè xuống không biểu. Bất luận là tác chiến vẫn là dọc theo tập kích hoặc là chọc cười đối phương chơi. Chỉ cần quân Mỹ một có gió thổi cỏ lay gì, hàng này bảo đảm là cái đầu tiên xuất hiện. Đối với nơi kim, đối với quốc gia truyền tin điện tử hệ thống radar chính là dừng lại quấy nhiễu. Đồ chơi này TQ cũng không coi là xa lạ. Lúc ấy lục trên đảo cũng có đồ chơi này. Là nước Mỹ EA-2. Dĩ nhiên bàn về tính năng thì không bằng quanh quẩn người. Chỉ có thể coi như là người đàn ông lang thang thiến bản. Thiến bản dĩ nhiên không bằng bản chính hiệu quả tốt. EA-2 điều động liền không lớn như vậy động tĩnh. Hoàn toàn mô phỏng không ra như vậy nhiều giả tín hiệu. Cố Hồng Trung liên tục quan sát mười mấy ngày. Một bên xem xét vừa cùng quân đội điện tử phương diện chuyên gia thảo luận rõ ràng những thứ này. Dẫu sao hắn trước kia không làm sao tiếp xúc quân đội đồ. Đang lộng rõ ràng công tác nguyên lý sau đó. Hắn sẽ dùng TQ một khoản radar. Hơn nữa còn không phải kiểu mới nhất radar, chính là đỏ 2 radar tăng thêm mấy cái lọc, filter, khí và mấy cái những thứ khác bộ kiện, liền giải quyết vấn đề này. Đỏ 2 là căn cứ vào bọn Tây niên đại 51 khoản SA-2 thăng cấp cải tạo. 1959 tuổi tác nước dùng cải tiến SA-2 tiêu diệt AB-57 đi chính là đỏ 2. Chư quốc hùng lộn một cái bạch nhãn. Ngươi ngược lại là dám hỏi. Ta dám nói ngươi dám nghe nha. Có gì không dám nghe? Ngươi nếu dám nói ta liền dám nghe. Xảy ra chuyện ngươi than đầu to. Nói sau nơi này liền hai chúng ta. Ta không nói ngươi không nói ai biết. Chư quốc hùng trong lòng chặn một cái. Nói được thật có đạo lý. Nhưng cũng biết tín hiệu là giả ngươi cũng không thể coi thường mà. Chính là ngươi đoán là giả tín hiệu nhưng là phe mình máy bay như nhau muốn lâm không? Bởi vì không dám đánh cuộc những tín hiệu này không phải là giả. Vạn nhất là thật làm thế nào? Cuối cùng làm rõ liếc là nước Mỹ làm được điện tử quấy nhiễu. Là nước Mỹ EA-6B quanh quẩn người điện tử trên máy bay giở trò quỷ. Quanh quẩn người có cái không thế nào dễ nghe ngoại hiệu. Người đàn ông lang thang. Mượn dùng một tháng không là vấn đề, nhưng là ngươi phải nói một chút bọn họ ngươi nơi đó cũng làm gì. Cố Hồng Trung vừa đi mau 4 tháng, tin tức đều không có, Vạn Phong vẫn là rất muốn biết. Đồng thời Đông Nam xảy ra chuyện thời điểm, TQ trên radar sẽ không giải thích được xuất hiện một phiến đại biểu máy bay tín hiệu. Lại đạt trên 100 chiếc chi hơn. Mà làm TQ máy bay bay lên không thời điểm toàn bộ bầu trời nhưng là thanh trừ sạch sẽ vạn dặm. Ngay cả một chim mao cũng không có. Cố Hồng Trung và Bắc Phương quân khu điện tử nhân viên liền tụ tập chung một chỗ liền bắt đầu nghiên cứu. Hắn đang làm điện tử quấy nhiễu. Chư quốc hùng cảm thấy có một số việc đối với Vạn Phong giữ bí. Mật cấp bậc không cần như vậy cao. Vạn Phong coi như là nửa người trong nhà. Hắn đối với Vạn Phong tín nhiệm thậm chí thắng được rất nhiều mặc màu xanh lá cây quần áo người. Mấy tháng trước Đông Nam nào đó eo biển nơi đó xảy ra chuyện thời điểm. không phải xảy ra vấn đề sao? Cục quốc an đang truy xét. Ngay tại Vạn Phong Điểm, đủ binh mã chuẩn bị lên đường thời điểm, Trư Quốc Hùng đột nhiên không cỡ tới. Lão này tới một cái đi thẳng vào vấn đề. Người ngươi mượn nữa ta dùng một tháng. Trư Quốc Hùng trong miệng người dĩ nhiên là chỉ Cố Hồng. Trung mang đi vậy một đạo nhân mã. Một phát xạ ra ngoài, đối phương nói không chừng một chút liền khám phá. Khám phá liền thí dụng vô dụng. Dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Bọn họ ở Ali chúng ta một cái chạm ra đa che giấu gian bên trong dùng 3 ngày thời gian mô phỏng ra. Đối phương tín hiệu, muốn quấy nhiễu đối phương tín hiệu không bị đối phương phát hiện. Dĩ nhiên muốn để cho đối phương lấy là tín hiệu đều là mình nhà ra đa phát trở về. Nếu là đối phương vừa thấy cái này không phải là nhà mình tín hiệu không phải lộ tẩy sao? Ali, đây là đi lắc lư bạch tượng. Trư Quốc Hùng sững sờ. Người đây cũng có thể đoán được. Cái này có gì nha? Người ở Ali nói đi lắc lư bọn Tây ta tin sao? Sau đó thì sao? Sau đó liền mở máy thí nghiệm thôi. Ở trên không tình tương đối thời điểm bận rộn làm lần đầu tiên mở máy. Mở máy mấy phút tắt máy. Bên kia thì có dị động. Phi cơ dân sự cũng đi vòng cái khu vực đó. Bất quá đối phương quân dụng cơ hội ngược lại là không có cất cánh. Cái này có gì dùng nha? Vất vả làm ra cái quấy nhiễu ra đa quấy nhiễu phi cơ dân sự chơi. Cái này không ăn no chống đỡ sao? Liền đồ chơi này một bắn tín hiệu còn không bị đối phương khám phá. Ngài nhất định là và ta liêu trai. Loại này đơn sơ giống như đứa nhỏ đùa giỡn trò vui. Có thể làm nhiễu đối phương ra đa nói thế nào Vạn Phong đều không tin. Lúc này không nói còn không được. Ai bảo ngươi cầm hắn con run trong bụng câu dẫn dục dịch liền quấn Trư Quốc Hùng nói một chút. Cố Hồng Trung dùng một cái lọc, filter, khí, một cái toàn sóng đoạn máy quét hình, hai cái trở sóng điện khí đường dây liền làm ra một cái quấy nhiễu trang bị. Vạn Phong sững sờ. Liền mấy dạng này, cái này có phải hay không quá đơn sơ? Điều này có thể quấy nhiễu muỗi không đốt người sao? Bất quá vội vàng đem cái ý niệm này từ đầu óc bên trong đuổi ra ngoài. Nếu như Trư Quốc Hùng biết mình cầm hắn cười và mình con trai cười liên hệ với nhau. Không đánh chết mình không thể. Còn có chút những thứ khác tầm thường bộ kiện. Trên căn bản cứ như vậy. Liền mấy thứ đồ này là có thể phát ra quấy nhiễu tín hiệu Vạn Phong có. Chút không tin, hắn vậy biết sửa máy truyền hình máy radio được không? Có thể đừng cầm mình làm ngoài nghề khiến cho. Mấu chốt là máy bay động cơ nhưng mà đều có sử dụng tuổi thọ. Bay một lần liền thiếu một lần. Như vậy thì không biết lãng phí ở vô hiệu phi hành chúng. TQ lúc đó động cơ phần lớn đều là từ bọn Tây tay mua. Bọn Tây động cơ tuổi thọ bản thân cũng không cao. Lãng phí nữa ở vô vị phi hành lên. Suy nghĩ một chút cũng nhức nhối. Trư Quốc Hùng vui vẻ. Vui rát rát. Cái này làm cho Vạn Phong nhớ tới Vạn Trọng Dương cười. Cố Hồng Trung thông qua mô phỏng và bắt trước. Lại làm ra điện tử quấy nhiễu ra đa. Hơn nữa ở thực tế vận dụng bên trong hiệu quả không tệ. Lúc này Vạn Phong lòng coi như ngứa ngáy. Dậy rồi, nghe rất lợi hại dáng vẻ. Có cái này ra đa liền có thể phân biệt ra được kẻ địch phát ra tín hiệu thật giả. Máy bay cũng không cần vô vị cất cánh hạ xuống. Lãng phí đốt dầu là chuyện nhỏ. Như thế nói Cố Hồng Trung lại làm gì kinh thiên động địa chuyện. Hì hì, thiên tài sở dĩ là thiên tài. Là giải quyết cái vấn đề này còn có thể là mình sử dụng. Đây mới là thiên tài trong thiên tài. Ta đừng nói những thứ vô dụng này hình dung từ được không? Trực tiếp tới trái cây khô. Cái vấn đề này không phải giải quyết sao? Ngươi còn giữ hắn làm gì nha? Nếu như thế đơn giản. Hắn làm nổi ta khen hắn là thiên tài sao? Trư Quốc Hùng hỏi ngược lại. Không thích nghe. Gì kêu lại ta trong tay lãng phí tuổi thanh xuân. Chỉ có thể nói chúng ta chỗ ở lãnh vực không cùng. Hắn làm ra cống hiến không cùng mà thôi.